Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Quyển 8, chương 6. Trời sinh du, sao còn sinh lượng? Lý Mật Dỗ suy nghĩ một hồi, sau đó nói: "Ê, còn có thể là ai chứ? Đương nhiên là Chu Du thời Tam Quốc rồi. Chu Du trẻ tuổi đã nhậm chức Đại Đô Đốc Đông Ngô, lại túc trí đa mưu. Một người như vậy, thực lực có thể là dương danh thiên hạ. Nhưng mà hắn lại vô cùng đố kỵ với Gia Cát Lượng tài hoa, nhiều lần đều muốn làm khó dễ, cuối cùng lại bị Gia Cát Lượng chơi đùa trên chiến trường, uất hận thổ huyết mà chết. Trước khi chết còn hô lớn: trời đã sinh du, sao còn sinh lượng? Người nói có phải là Chu Du hay không?" Tôi gật đầu nói: "Không sai, chính là Chu Du. Mà ngươi nghĩ xem, vũ khí của Chu Du là cái gì?" Lý Mật Dỗ lắc đầu: "Cái này thì ta không biết." "Vũ khí của Chu Du là do Tôn Kiên đã ban thưởng, một con dao. Con dao này tương truyền là dùng vàng để đúc thành. Rất có thể Chu Du trước khi chết, lúc thổ huyết, lại vô tình phun vào cây dao này. Về sau có thể do cơ duyên trùng hợp, dao này được người có tâm đã luyện thành trang sức, lưu truyền nhân gian. Cho tới hôm nay, chính là sợi dây chuyền này đấy." Tôi cẩn thận phân tích cho hắn nghe. Vương Tiểu Thông vội hỏi tôi: "Làm cách nào mới có thể để cho Thanh Thanh ném sợi dây chuyền đó đi bây giờ?" Tôi vỗ vai hắn: "Thương thế của ngươi không có gì đáng ngại đúng không? Tối nay ta cần ngươi hỗ trợ." "Không thành vấn đề, muốn ta làm gì?" "Đến tối ta sẽ ngăn cản Thanh Thanh, người cạo mặt của nàng ra. Đương nhiên là không phải là cạo rách mặt ra, chỉ cần xước một chút máu ra là được." Vương Tiểu Thông vẫn đang còn sợ, nói ngộ nhỡ bạn gái của hắn nổi điên lên thì sao. Tình yêu là tình yêu, nhưng mà tính mạng dù sao vẫn còn quan trọng hơn. Tôi nói: "Vậy hay là người cản tay nàng, để ta cạo mặt bạn gái ngươi?" Vương Tiểu Thông liền khoát tay nói: "Không cần, để ta làm cho." Sau đó tôi bảo Lý Mật Dỗ đi thu thập máu ở đầu ngón tay của 100 tên ác nhân. Lý Mật Dỗ mặt mày xám xịt nhìn qua tôi: Đi đâu mà tìm ra 100 kẻ ác bây giờ? Hơn nữa lại còn muốn lấy máu tay của chúng nó. Người muốn ta bị đánh chết thì cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo như thế đâu." Tôi hung hăng lườm hắn một cái, nói: "Người không có chịu động não đi, đến trại ra mà tìm. Kẻ nào càng ác thì càng tốt, nhất là tội phạm giết người ấy." Lý Mật Dỗ cười ha hả, nhìn về phía Vương Tiểu Thông, nói để Vương Tổng nghĩ cách. "Ta chỉ là dân đen, làm sao có quan hệ với bên trại giam." Vương Tiểu Thông liền gọi mấy cuộc điện thoại, rất nhanh đã có cơ hội. Hắn được biết một trại giam chuẩn bị cho kiểm tra sức khỏe phạm nhân, đến lúc đó có thể kiếm đủ số máu cần thiết. 2 tiếng đồng hồ sau, Lý Mật Dỗ đã hí hửng mang được máu về, chứa đầy bột chai coca 500ml. Tôi kinh ngạc hỏi Lý Mật Dỗ: "Không phải là bảo ngươi lấy 100 giọt máu là đủ rồi hay sao? Ngươi lấy nhiều như vậy để làm gì?" Lý Mật Dỗ nói rằng hắn sợ không đủ dùng, nên rút mỗi người 1 xi lanh, bán máu cũng có thể kiếm được mấy ngàn. Tôi mắng đúng là cái loại mù chữ, đám máu hỗn tạp này thì ai mà dám mua. Vương Tiểu Thông làm thủ tục xuất viện tự nguyện, uống thuốc giảm đau, băng bó ngực rồi sau đó đi tìm Thanh Thanh. Kẻ có tiền đúng là một kẻ có tiền. Xe hỏng thì hắn không thèm mang đi sửa, ném về trụ sở công ty, đổi một chiếc Audi R8 ra. Chúng tôi cũng theo sau Vương Tiểu Thông đi đến cư xá của Thanh Thanh. Không ngờ mới tới cổng thôi, Vương Tiểu Thông đã chạm mặt với Thanh Thanh. chúng tôi lo lắng bị phát hiện, liền chuyển hướng xe đến một nơi vắng vẻ thận trọng quan sát. Lúc đầu Thanh Thanh vẫn rất tức giận, mắng Vương Tiểu Thông một trận. Có điều bản lĩnh cua gái của hắn đúng là rõ như ban ngày, nói hơn 2-3 câu liền làm cho Thanh Thanh vui vẻ trở lại. Theo nàng lên xe đi về phòng của nàng, Lý Mặt Dỗ còn thở dài nói: chờ chuyện này xong xuôi, nhất định hắn phải bái Vương Tiểu Thông làm sư phụ, học hỏi hắn cách cua gái mới được. Doãn Tiểu Nguyệt nói: ta nói thật, người đừng có tự ái, có học cũng không ăn thua đâu. Lý Mặt Dỗ lập tức hỏi tại sao. Tiểu Nguyệt chỉ nói một câu: bởi vì ngươi vừa nghèo vừa xấu. Nói xong câu đó làm cho Lý Mặt Dỗ buồn bã cúi đầu. Tôi lái xe đến bãi đậu xe phía sau nhà Thanh Thanh, nơi này có thể là vừa vặn thấy được nhà của nàng. Tôi đã căn dặn Tiểu Thông nhớ mở rèm cửa ra. Cả buổi sáng hai người không bước chân ra khỏi nhà, chỉ nằm xem tivi. Bữa tối cũng không đi ăn mà kêu khách sạn đưa tới. Vương Tiểu Thông coi như cũng có tâm, gọi cho chúng tôi một phần. Ăn xong, Lý Mặt Dỗ liền xoa xoa hai bàn tay, một mặt mong đợi nhìn lên trên phòng, nói rằng màn hay sắp bắt đầu. Tiểu Nguyệt mắng hắn một câu đổ tâm thần, sau đó cúi xuống xem điện thoại. Khoảng hơn 11 giờ, Vương Tiểu Thông và Thanh Thanh đã bắt đầu mơn trớn nhau, ghé vào cửa sổ mà hôn hít. Tôi mắng một câu: đúng là không có sĩ diện. Vương Tiểu Thông rõ ràng muốn khoe khoang với chúng ta đây mà. Nắm tóc Lý Mặt Dỗ giật một phát, nói đừng có mà ngẩng cổ lên, coi chừng bị phát hiện. Lý Mặt Dỗ đang hứng thú lại bị tôi kéo về, mặt mũi bí xị không có vui, lẩm bẩm chửi thầm. Khó khăn chờ đợi hai người xong việc, tôi mới ngó lên quan sát tiếp. Một lát sau, khi Thanh Thanh đã ngủ say, Vương Tiểu Thông đi tới bên cửa sổ, giơ tay ra dấu ok. Tôi liền vỗ Lý Mặt Dỗ một cái, nói hành động. Vương Tiểu Thông ra mở cửa, ba chúng tôi trốn vào trong toilet, ra hiệu cho Vương Tiểu Thông bắt đầu được rồi. Vương Tiểu Thông cầm con dao cạo râu, tay run bần bật, xem ra hắn vẫn đang rất sợ hãi. Tôi thầm mắng một câu mà hèn nhát: có chúng ta ở đây rồi, ngươi sợ cái gì? Có điều cuối cùng hắn vẫn đánh bạo cạo một chút trên mặt của Thanh Thanh. Yêu cầu của tôi là không được tổn thương đến Thanh Thanh, chỉ cạo một chút da trên người mà thôi. Lý Mặt Dỗ thắc mắc hỏi tôi đang làm gì vậy, cạo lông hay sao? Tôi giải thích cho hắn: người có biết Chu Du là một mỹ nam tử hay không? Hắn được mệnh danh là Mỹ Chu Lang đấy. Lý Mặt Dỗ lắc đầu, nói cái này ta cũng không rõ, chỉ biết là Chu Du phúc đức cao, lấy được tiểu kiều xinh đẹp. Chu Du là mỹ nam tử, đối với dung mạo của mình hắn rất quý trọng. Một tên tự luyến khuôn mặt như vậy bị tổn thương da mặt, người nghĩ hắn có chịu ngồi yên hay không? Tôi vừa cười vừa nói. Vừa mới nói xong, Thành Thành đã rít lên một tiếng, vịn giường ngồi dậy. Vương Tiểu Thông sợ tái mặt, chạy vào trong toilet. Tôi lập tức đưa tay bịt miệng hắn, bảo hắn đừng có nói chuyện, cẩn trọng quan sát Thanh Thanh. Thanh Thanh ngồi trên giường, miệng há to, tiếng thét chói tai đã kéo dài, trong mắt như muốn lồi cả ra ngoài, cả khuôn mặt đã vặn vẹo. Tiếng rít này kéo dài một lúc lâu, tới khi Thanh Thanh không còn sức, trong cổ họng chỉ còn phát ra tiếng kêu kìn kít, giống như là âm thanh của máy móc, nghe vô cùng thê lương. Chúng tôi bốn người đều ngồi trong toilet mà nổi da gà. Sau đó Thanh Thanh từ trên giường cắm đầu xuống đất bất động. Vương Tiểu Thông căng thẳng, liền muốn chạy ra đỡ nàng lên, nhưng tôi ngăn cản hắn lại, nói hắn đừng có manh động, chờ quan sát kỹ cái đã. Thanh Thanh cứ nằm dạp trên đất như vậy, không có động đậy gì. Tôi lúc này mới thở phào, đứng dậy cầm chai coca, đi xem xét tấm gương trong phòng ngủ. Nếu tôi đoán không nhầm, trong gương lúc này sẽ có gì đó xuất hiện. Nhưng khi tôi đi tới, trong gương lại hoàn toàn bình thường, cũng không phát sinh cái gì quỷ dị. Tôi nhíu mày, tình cảnh này không giống như tôi dự liệu. Theo lý thuyết, bức vong linh từ đây truyền ra ngoài, vong linh sẽ tìm một vật để nhập vào. Khả năng lớn nhất sẽ là dùng oán niệm của mình thể hiện trong gương. Bởi mấy lần trước, nó đều thông qua gương để thể hiện oán niệm. Nhưng lần này, tấm gương lại không có gì bất thường, làm cho tôi không khỏi bất an. Trừ phi, nơi này còn có tấm gương khác. Đúng rồi, ngàn tính vạn toán, cuối cùng vẫn bỏ sót điều này. Tôi mắng một câu suối quẩy, vội chạy vào trong toilet, muốn hỏi Vương Tiểu Thông xem phòng này còn có tấm gương nào khác hay không. Nhưng vừa nhìn thấy toilet, tôi đã liền trợn tròn mắt, toàn thân đã nổi da gà. Chảy máu ác nhân đã suýt nữa thì rơi xuống đất. Quyển 8, chương 7, Tử Chiến. Ba người bọn Lý Mặt Dỗ đang núp vào trong cửa, ngơ ngác nhìn tôi. Mà bọn họ lại hoàn toàn không biết, phía sau lưng, tấm gương dài trong phòng đang xuất hiện một đám tóc đen sì, xõa dài ra bên ngoài. Đùng đà đùng đưa, lúc nào cũng có thể phát động công kích bọn họ. Tôi hít sâu một hơi, vật tà âm này vậy mà lại có tư tưởng ư? Nó đang uy hiếp tôi, không cho tôi tiếp tục nhúng tay sâu hơn. Một khi cố tình tiếp tục, nó sẽ làm hại bạn bè tôi. Đây là thời khắc mấu chốt, tôi không thể bối rối, rút điện thoại ra. Lý Mật Dỗ đứng im, ngây người bất động. Thấy tôi chằm chằm nhìn vào phía sau, bọn họ cũng đã ý thức được phía sau lưng hẳn là có cái gì đó. Mặt của lão Lý trắng bệch, tính quay đầu nhìn lại. Tôi lập tức lắc đầu, ra hiệu cho hắn đừng có nhìn. Một khi phát hiện ra đối phương, chắc chắn đối phương sẽ công kích Lý Mặt Dỗ. Tôi soạn tin nhắn cho Lý Mặt Dỗ. Cắn chót lưỡi, ngậm vào trong miệng, sau đó từ từ đi tới đây. Lý Mặt Dỗ nhìn qua điện thoại, mặt càng thêm hoang mang. Sau đó hắn đưa tin nhắn cho hai người kia cùng đọc. Vương Tiểu Thông cùng với Tiểu Nguyệt nhìn thấy tin nhắn cũng rất hoảng sợ. Có điều họ không khiến cho tôi thất vọng, chỉ là kinh hoàng trong nháy mắt, sau đó liền làm theo như lời tôi nhắn. Cắn chót lưỡi, Tiểu Nguyệt đau tới mức chảy cả nước mắt. Sau đó ba người ngậm máu từng bước đi về phía tôi. Lúc bọn họ sắp ra khỏi phòng tắm, đám tóc kia đã bắt đầu uốn éo, chia thành ba phần, hướng vị trí trái tim của ba người mà phóng tới. Tôi gầm lên một tiếng, nằm xuống. Sau đó mở nắp chai coca, hất mạnh máu ra bên ngoài. Máu ác nhân chạm vào trong đám tóc đen kia, giống như là axit dính vào trong da người, phát ra những tiếng sùi sùi. Sương mù đã màu trắng bốc lên nghi ngút. Đám tóc kia có vẻ đau đớn, cuộn lại, mau chóng rút về trong gương. Nhanh, mang Thanh Thanh ra khỏi đây, tôi hét lớn. Lý Mặt Dỗ lúc này mới có phản ứng lại, nắm lấy Tiểu Nguyệt, xông cửa tông ra. Vương Tiểu Thông thì cũng bế Thanh Thanh đang hôn mê, vội vàng rời đi. Cửa phòng vệ sinh gắt gao đóng lại, lòng tôi cực kỳ khẩn trương. Tôi biết đám tóc kia chỉ tạm rút lui mà thôi, nó có thể tiếp tục xông ra. Tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt vào trong tấm gương, tay nắm chặt chai máu ác nhân, run lên bần bật. Thế nhưng tấm gương trong phòng tắm lại bình tĩnh kỳ lạ. Tôi chờ khoảng 10 phút, vẫn không có gì xảy ra. Trong lòng tôi kinh ngạc, nghĩ hay là vàng ngậm máu này đã bị tôi giải quyết dễ dàng như vậy. Đang mải nghĩ ngợi, sau lưng tôi chợt vang lên một tiếng chấn động ầm ầm. Tôi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn lại. Vạn lần không nghĩ tới, tấm gương trong phòng khách lúc này lại xuất hiện một bóng người đen sì. Bóng người kia đột nhiên phóng ra, một đám tóc lớn phóng về phía tôi. Lần này, tóc không phải tập trung một chỗ công kích, mà chia ra thành vô số đầu nhọn, từ bốn phương tám hướng mà quấn về phía tôi. Tôi quá bất ngờ, không kịp thủ thế, nên toàn thân đã bị tóc cuốn lấy, bao phủ giống như là gói bánh chưng vậy. tôi lập tức cảm thấy toàn thân mình rét run, buồn nôn không ngừng. Đây chính là đầu người chết phóng ra, làm sao có thể mà không buồn nôn được cơ chứ. Tóc cuốn chặt lấy cơ thể tôi, điên cuồng mà kéo tôi về phía tấm gương, có ý đồ kéo tôi vào bên trong. Tôi biết một khi bị kéo vào bên trong gương, hậu quả sẽ khó mà lường được. Rất có thể kết cục là linh hồn của tôi sẽ bị nhốt vào trong đó. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, tôi nắm chai coca, bóp mạnh máu bắn về phía đầu kia. Máu ác nhân mùi hôi thối làm tôi ngạt thở. Có điều lúc này tôi không có tư cách ghét bỏ nó, chỉ hận không thể có thêm nhiều máu. Tóc bị máu ác nhân dội lên, một lần nữa lại co về. Tôi sao có thể để cho nó đào tẩu được cơ chứ. Hừ lại một tiếng, đổ máu ác nhân vào trong tay, sau đó bắt lấy một mớ tóc, hung hăng đập vào trong gương. Tóc còn chưa kịp hõ co lại hoàn toàn, tôi đã đập vỡ cả tấm gương, sau đó dùng sức mà kéo mạnh. Bóng đèn bị tôi lôi ra từ trong gương, chẳng kịp nhìn kỹ, tôi đã vẩy máu ác nhân vào trong bóng đèn. Khói đèn xì xèo bốc lên, hắn đi tới phía tôi, giơ móng vuốt hướng trái tim tôi. Tôi một mặt bôi máu ác nhân lên thân thể để tự vệ, một mặt thì vung máu về phía đối phương tận để tấn công. Với cố gắng của tôi, cuối cùng thì bóng đèn kia đã mờ nhạt dần rồi biến mất. Tôi lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhõm, thở phào ra một hơi, cầm dây chuyền vàng ngâm vào một chút trong máu ác nhân, sau đó mở cửa phòng vệ sinh ra. Giờ phút này tôi chỉ thấy đầu mình choáng váng, hoa mắt chóng mặt, hai tai đã ù đi. Tôi không nghĩ tấm gương nhà Thanh Thanh chất lượng lại tốt như thế. Vừa rồi tôi va vào một cái, suýt nữa thì choáng mà ngất đi. Trông thấy tôi máu me khắp người đi ra, ba người vô cùng sợ hãi, ba chân bốn cẳng mà chạy tới đỡ tôi, hỏi tôi tình hình như thế nào rồi. Tôi cười nói là không sao, mau đưa tôi tới bệnh viện. Vừa dứt lời thì đầu óc của tôi quay cuồng rồi ngất lịm. Lúc mở mắt ra cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, chỉ thấy khát nước, cổ họng khô rang. Tôi thều thào một tiếng nước, liền có người đưa tới. Tôi chật vật mở mắt ra, vốn tưởng là Tiểu Nguyệt đang chăm sóc tôi, không ngờ lại là Thanh Thanh. Nhìn thấy tôi tỉnh lại, nàng vội đỡ dậy, hỏi tôi cảm giác thế nào, có còn đau hay không, trên người có chỗ nào bị thương nữa hay không. Cô gái ôn nhu trước mặt tôi so với Thanh Thanh mấy ngày trước thật như hai người khác nhau. Tôi cười nói cô cuối cùng cũng đã bình thường trở lại rồi ư. Thanh Thanh thở dài, lấy gối đệm sau lưng cho tôi. Trường ca, đa tạ anh. Nếu không có anh, tôi cũng không biết là mình sẽ biến thành cái gì nữa. Trước kia ấn tượng của tôi với Thanh Thanh không có được tốt, khoảnh khắc này ấn tượng xấu đó đã bỗng tan thành mây khói. Nàng rất hiểu biết lễ độ, biết cảm ơn ân nhân, tôi liền cảm thấy quý mến nàng. Không có gì đâu, chỉ giúp một chút thôi mà. À đúng rồi, Tiểu Nguyệt với Lý Mặt Dỗ đâu? Doãn Tiểu Nguyệt thì đi làm rồi, còn Lý Mặt Dỗ thì đi mua cơm cho anh. Thế còn bạn trai cô đâu? Sao không ở bên cô? Mà sắc mặt của cô không có được tốt đâu, mau về nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có Lý Mặt Dỗ chăm sóc cho tôi là được rồi. Bạn trai? Anh nói Vương Tiểu Thông ư? Vừa nhắc tới, Thanh Thanh đã lộ vẻ mặt khó chịu. Anh đừng có đề cập tới hắn với tôi nữa, hắn quả thực không bằng cả xúc sinh. Tôi kinh ngạc nhìn Thanh Thanh. Sao vậy? Trước đó hắn cũng giúp đỡ cô rất nhiều, thậm chí còn bị thương vì cô cơ mà. Thanh Thanh bất đắc dĩ cười khổ. Anh không biết đâu, thực ra sợi dây chuyền này là hắn đưa cho tôi đấy. Tôi tìm sư phó hỏi qua, thì ra chuỗi dây chuyền này là hắn đã dùng máu mình bôi lên, định làm cho tôi ngoan ngoãn phục tùng hắn. Hắn vì chiếm đoạt tôi mà dùng thủ đoạn hèn hạ như thế. Anh nói đi, tại sao làm phụ nữ lại khổ như vậy cơ chứ? Tôi giật nảy mình, không thể tưởng tượng được. Nhìn nàng, tôi biết nàng không hề nói đùa, chỉ là quá bất ngờ và khó mà tin được. Vì chiếm hữu một nữ nhân, những việc tàn nhẫn như vậy mà Vương Tiểu Thông cũng làm ra được. Chắc giờ đây Thành Thành thất vọng lắm. Được rồi, không tán chuyện với anh nữa. Thành Thành nhìn tôi mỉm cười. Anh nghỉ ngơi đi, tôi chuẩn bị một chút nước. Nói xong, Thành Thành cầm phích nước đi xa. Mà nhìn bóng lưng của nàng rời đi, tôi lại thấy thương hại. Cô bé này thật đáng thương. Cũng không biết Vương Tiểu Thông kia nghĩ cái gì mà nhẫn tâm biến một cô gái hiền lành yếu đuối thành ra như vậy. Rất nhanh, Lý Mặt Dỗ đã trở về. Thấy tôi đã tỉnh, liền chạy đến, nhỏ giọng hỏi Thanh Thanh đâu. Nhìn ánh mắt của hắn lấm la lấm lét, tôi khẳng định là hắn không có ý tốt, liền không nhịn được, hỏi hắn có ý đồ gì với nàng ta. Lý Mặt Dỗ cười nói, đây là theo đuổi đàng hoàng, không hề giống như là Vương Tiểu Thông dùng thủ đoạn hèn hạ kia đâu. Tôi vỗ vai Lý Mặt Dỗ, nói đây chính là một cơ hội tốt, ngươi đừng nên bỏ lỡ. Hắn nhếch môi cười. Hôm nào ấy, ngươi bảo Tiểu Nguyệt dẫn ta đi thay đổi ngoại hình một chút, để cho ta có một chút khí chất, chứ hiện tại ta như thế này cảm thấy tệ quá. Tôi cười nói, hoàn toàn chính xác. Hay là để cho Tiểu Nguyệt nâng tầm ngươi thành một ngôi sao đi. Hết. Một thời gian sau đó, chúng tôi không có tin tức gì của Vương Tiểu Thông. Một buổi sáng khoảng nửa năm sau, Lý Mặt Dỗ cầm một tờ báo đưa cho tôi xem. Tiêu đề bài báo có ghi: một thanh niên doanh nhân vay nợ, phá sản, không chịu được cú sốc mà nhảy cầu tự vẫn. Mà nhân vật chính là Vương Mỗ nào đó. Tôi biết Vương Mỗ này chính là Vương Tiểu Thông. Về sau, Lý Mặt Dỗ có nói cho tôi biết Vương Tiểu Thông phá sản là do cha của Thanh Thanh làm. Thấy nữ nhi của mình bị hại như vậy, người bình thường ai có thể chịu được. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Đây là một điều mà tổ tiên đã dạy cả ngàn năm nay. Nhưng dù là đạo lý đơn giản như vậy, vẫn có người không chịu hiểu, biết rõ mà vẫn cố tình phạm phải, đều là vì đồng tiền làm mờ mắt. Quyển 9, chương 1, Phật Châu, Ngọc Bội Cửu Long. Trải qua sự kiện vàng ngậm máu, Lý Mật Dỗ quả thật đi tìm Tiểu Nguyệt, nhờ nàng thay đổi phong cách một phen. Thật đúng là người đẹp vì lụa. Khoác âu phục lên người, thêm một chút dâu cằm lún phún, trông hắn thật giống như là đại thúc Hàn Quốc. Cộng thêm với việc bán dây chuyền vàng được mười mấy vạn, mua thêm một chiếc Audi, Lý Mặt Dỗ liền điên cuồng theo đuổi Thanh Thanh. Trước mặt Thanh Thanh thì hắn ôn tồn lễ độ, còn trước mặt tôi, hắn liền lộ nguyên hình là một gã bỉ ổi, suốt ngày mặc bộ đồ vest dạo khắp nơi đắc chí. Mấy ngày này, tôi cùng với Lý Mặt Dỗ đang bàn nhau có nên xuống vùng nông thôn mua một ít đồ hay không. Bởi vì dạo gần đây, tôi thực sự quá nhàm chán. Cả ngày chỉ có ngồi trong tiệm, cảm giác hai mông đã bắt đầu mọc mốc trắng. Nói là làm, tôi bảo Lý Mặt Dỗ chuẩn bị một chút, chúng tôi lên đường xuất phát. Nói là đi nông thôn đào bảo, thực chất là chơi trò may rủi, nhặt nhạnh đồ tốt, kiếm chút tiền, có khi còn chẳng đủ nhét kẽ răng, chủ yếu là đi chơi. Có khi lại nhìn thấy một đồ cổ, đủ để thay đổi cả một đại gia đình nông thôn, bị coi là vật dụng rác rưởi hoặc là dùng để đựng đồ ăn cho gà. Sự ngược đời này thật khó mà diễn tả được. Có điều chưa kịp xuất phát, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn dãy số ở trên màn hình, có cảm giác rất quen mắt. Cuối cùng thì đột nhiên nhớ ra, chẳng phải là số của nam nhân áo thun. Sao hắn lại gọi điện cho tôi? đã lâu không gặp, chẳng biết giờ hắn ở đâu và ra sao rồi. Tôi liền nhận điện thoại. Bên kia quả nhiên là giọng của nam nhân vang lên. Trương Kiều Lân, giúp ta một chuyện. Hắn mở lời. Tôi cười cười nói, người tỏ ra khách khí như vậy từ khi nào thế? Hỗ trợ cái gì? Cứ nói ra đi. Hắn đã từng cứu mạng tôi mấy lần, đừng nói là giúp một chuyện, cho dù là 10 chuyện tôi cũng phải gác công việc lại mà giúp hắn. Nam nhân nói, hiện giờ ta đang có việc rất bận, không thể rời đi, mà lại có một khách hàng cần phải giải quyết vật tả âm trong tay, cho nên ta bảo hắn tới tìm ngươi. Ngươi bây giờ có rảnh không? Nam nhân có vẻ gấp rút, nói hết một hơi. Đây là câu dài nhất mà hắn nói với tôi từ trước tới giờ. Tôi biết hắn chắc chắn đang gặp nhiều phiền toái, liền bảo rằng tôi đang rất rảnh, kêu hắn đưa số điện thoại của vị khách kia để tôi liên lạc. Nam nhân chỉ nói, hắn sẽ tìm ngươi. Nói xong liền cúp máy. Tôi thất vọng quay sang Lý Mặt Dỗ cười cười. Xem ra chúng ta không thể đi nông thôn đào bảo được rồi. Nam nhân áo thun nói rằng có một vị khách hàng đang bị vật tà âm quấy phá. Lý Mặt Dỗ dữ dằn nói, nhưng mà nói toán ý trước một câu nhá, bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là phải ra làm ăn, cứ coi như là hỗ trợ bằng hữu, nhưng mà ta vẫn phải có thu tiền, không thể làm không công được. Tôi mắng một câu, người trong mắt chỉ có tiền thôi sao? Lý Mặt Dỗ không biết liêm sỉ mà nói, sai, không những trong mắt mà trong cả cơ thể của ta chỉ có tiền thôi. Gặp thể loại cực phẩm như vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, tôi đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tôi tức giận ra mở cửa, trông thấy một người trung niên đeo kính khoảng 30-40 tuổi, rất nhã nhặn hỏi tôi có phải Trương lão bản hay không. Tôi nói, hẳn ông là do nam nhân áo thun giới thiệu tới. Hắn hơi sửng sốt một chút, tựa như không hiểu nam nhân áo thun nghĩa là gì. Có điều kịp phản ứng lại rất nhanh, cười nói chính là hắn. Tôi liền mời hắn vào trong tiệm. Hắn nhìn rất lễ phép, mặc dù tôi thấy hắn có tướng của một phú hào, biết người này không làm quan thì cũng làm doanh nhân giàu có, nhưng mà trước mặt tôi lại vô cùng khiêm tốn. Nhìn tôi hỏi han lai lịch đồ cổ trong phòng. Tôi giải thích cho hắn một lượt, đột nhiên cảm giác được là hắn đang thăm dò tôi. Có lẽ hắn đã bị lừa nhiều lần rồi. Tôi bèn mở lời, xin hỏi có phải ông tới để mua đồ cổ không? Để tôi đề cử cho ông mấy món. Vị khách lập tức ngượng ngùng, nở nụ cười. Xin lỗi ông chủ Trương, tôi cũng là một kẻ yêu thích đồ cổ, trông thấy nhiều bảo bối như vậy, thực sự có một chút không kiềm lòng được. Nói xong, hắn lôi trong ngực ra một khối ngọc bội xanh biếc. Hắn thận trọng đặt ngọc bội trước mặt tôi, sau đó e ngại. Trường lão bản à, ngài có thể xem giúp khối ngọc bội này có vấn đề gì không? Tôi cầm ngọc bội lên nhìn, chất liệu không tệ, hẳn là hòa điền ngọc. Chế tác cũng tinh xảo, nhưng có nhiều vết tích, xem ra đã nhiều năm rồi. Phía trên khắc 9 cái đầu thanh long sống động. Có thể nói, khối ngọc bội này hẳn là hoàng thất quý tộc thời xưa mới có. Giá trị cũng phải lên tới 100-200 vạn. Bởi vì Trung Quốc thời cổ đại, rồng đại diện cho hoàng gia. Dân thường căn bản không thể nào mặc quần áo thêu rồng, dùng dụng cụ khắc đầu rồng, sẽ bị quy vào tội tạo phản, tru di cửu tộc. Duy nhất chỉ có một điểm kỳ quái là mặt ngoài của ngọc bội hơi ố vàng. Phản ứng đầu tiên của tôi là ngọc bội kia không phải là ngâm qua thi dầu đấy chứ. Nếu đúng vậy thì thứ này chắc hẳn là vật tà âm, mà phàm là ngọc khí đều là linh tính rất mạnh. Nếu như đúng là ngâm vào trong thi dầu, chắc chắn là nhốt một luồng oán khí cường đại bên trong. Thế nhưng tôi lại không mảy may cảm giác được oán khí. Vậy thì có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, đây không phải là vật tả âm, chỉ là một ngọc bội cực kỳ bình thường mà thôi. Còn cái gọi là thi dầu thì cũng không phải, chỉ là dầu ăn ngâm qua. Khả năng thứ hai là oán khí bị phong ấn bên trong ngọc bội. Nói cách khác, đã từng có người phong ấn ngọc bội này, nên tôi mới không cảm thấy oán khí. Tôi giải thích hai khả năng này cho gã trung niên, đồng thời hỏi hắn ngọc bội này có từng xảy ra vấn đề gì hay không. Gã lập tức gật đầu. Có vấn đề. Từ khi có được nó, hầu như mỗi ngày tôi đều bị ma quỷ ám ảnh. Có đôi khi nửa đêm mở mắt ra sẽ thấy một nữ quỷ không có mặt, mặc áo đỏ, cưỡi lên trên người tôi. Bất luận tôi có cố gắng vùng vẫy như thế nào cũng không thể động đậy được, cứ vậy mà kéo dài cả một đêm. Tôi hít sâu một hơi. Nữ quỷ mặc đồ đỏ, đây cũng không phải là trò đùa. Ai cũng biết nữ quỷ mặc áo đỏ chính là lệ quỷ hung nhất, hẳn là chủ nhân của ngọc bội này. Khi chết đi đã mang theo tâm lý trả thù. Tôi có chút khó tin, nhìn xem xét mà ngọc bội này có một lượt. Gã trung niên liền hỏi. Trưởng lão bản, ngài chuẩn bị đối phó với ngọc bội này như thế nào? Tôi hít sâu một hơi. Người có thể liên lạc được với chủ nhân trước của nó hay không? Gã lắc đầu. Không thể nào đâu. Ta mua nó ở một sạp hàng, giờ thì chủ sạp đi nơi nào ta cũng không có rõ. Tôi nói, thế này đi, đêm nay để ngọc bội trong tiệm của ta, ta phải tận mắt nhìn nó tà môn như thế nào mới có thể nghĩ được biện pháp đối phó. Gã trung niên lập tức gật đầu, nói không có vấn đề gì, mai hắn sẽ quay lại, sau đó vội vàng rời đi. Tôi thì cầm ngọc bội trên tay, cẩn thận quan sát, nhưng mà lật qua lật lại một thời gian dài cũng không thể nhìn ra điều gì mờ ám của nó. Đành tiện tay ném trên mặt bàn, chuẩn bị tinh thần cho buổi tối, chờ xem nữ quỷ áo đỏ có ra tay hay không. Lý Mặt Dỗ cơm nước xong xuôi cũng chạy tới, trông thấy ngọc bội trên bàn, hắn tỏ ra hứng thú, bắt đầu nghiên cứu. Nghiên cứu một lúc lại quay sang tôi cười ha hả. Tôi buồn bực hỏi, Ngươi cười cái gì? Hắn nói, người đi chết đi, ngâm một cái ngọc bội tốt như này vào trong dầu ô liu, người muốn phá giá nó đấy à? Tôi giật nảy mình hỏi Lý Mặt Dỗ tại sao hắn biết ngọc bội này ngâm qua dầu ô liu. Hắn nói, người quên là trước kia ta đây đã từng làm đầu bếp, mùi vị của dầu ô liu này á, ta ngửi qua cũng đoán ra rồi. Tôi vẫn không tin, hỏi Lý Mặt Dỗ có cách nào xác minh chính xác hay không. Hắn nói, cái này quá đơn giản, dầu không tan được trong nước, đun sôi nước lên, bỏ ngọc bội vào bên trong, tự nhiên sẽ biết. Tôi vội vàng đi đun nước, chờ nước sôi, rồi thận trọng thả ngọc bội vào trong. Không nghĩ tới là ngọc bội sau khi thả vào thì xung quanh lại rung động một vòng, đồng thời có bọt nước không ngừng tách rời từ bên trong ngọc bội. Rất nhanh, lớp ố vàng bên ngoài ngọc bội đã được nước rửa trôi sạch sẽ. Tôi lập tức lấy ngọc bội ra quan sát kỹ. Ngọc bội lúc này đã khôi phục lại màu xanh biếc. Mẹ nó, quả đúng là dầu ô liu. Bởi vì thi dầu thì không thể nào bị nước sôi tách ra như vậy. Chờ nước sôi cạn hết, lưu lại một tầng dầu. Lý Mặt Dỗ lấy bật lửa lên đốt một cái, dầu mạt liền bốc cháy. Ngọn lửa màu vàng tỏa ra cái mùi dầu ô liu khắp phòng. Tôi càng thêm vững tin đây là dầu ô liu. Khỏi cần nói, cuộc mua bán này coi như đã thất bại. Gã trung niên kia gặp ác mộng mỗi ngày không phải là do ngọc bội này, mà là do tâm lý. Đã hiểu rõ sự tình, tôi liền gọi điện thoại cho gã trung niên, bảo hắn tranh thủ thời gian đến. Hắn hỏi tôi thế nào. Tôi nói, ngọc bội của ngươi không cẩn thận để rơi vào trong dầu ô liu. Bản thân ngọc bội không có vấn đề, cái mà ngươi gọi là quỷ đè căn bản là do tâm lý tác động. Gã trung niên ngữ khí bình tĩnh nói, vậy thì tốt, sẽ tới lấy liền. Nghe ngữ khí của hắn, áng chừng vẫn không tin tưởng. Được rồi, muốn tin hay không cũng được, dù sao thì ngọc bội không có vấn đề, tôi cũng không cần phải phiền não. Chẳng bao lâu sau, gã trung niên đã lái xe tới, thái độ vẫn cung kính như trước, cũng không nhìn ra hắn có điểm nào đáng nghi. Chỉ là trước khi rời đi, hắn nói một câu: ta sẽ giới thiệu cho các người một mối làm ăn khác. Nhìn hắn rời đi, tôi cảm giác rất khó hiểu. Hắn có vẻ gì đó rất cổ quái, thậm chí so với vật tà âm còn cổ quái hơn. Quyển 9, chương 2, thầy. Nhưng sáng hôm sau, gã tới gặp tôi. Cuối cùng thì tôi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Gã trung niên dùng ngọc bội này thực chất chỉ để thử tôi. Kết quả tôi đã chứng minh được bản lĩnh cho hắn thấy. Chỉ khi đó, hắn mới giới thiệu cho tôi chủ nhân thực sự của cuộc mua bán này. Biết được sự thật này, tôi ức tới chảy cả nước mắt. Cảm giác bị trêu chọc nó vô cùng khó chịu. Chỉ vì cuộc mua bán này là do nam nhân áo thun kia ủy thác, tôi mới miễn cưỡng gật đầu. Thật ra không ngờ tới, gã trung niên lại dẫn tôi tới một tòa thị chính, sau đó sắp xếp tôi nghỉ ngơi trong phòng khách. Ngay khi bước vào trong khu vực của chính phủ, cái đầu nóng của tôi đã lập tức nguội lạnh. Tôi hiểu rằng người đứng sau chuyện này là một quan lớn, không lạ khi đối phương lại thận trọng như vậy. Nếu sớm biết đối phương là ai, tôi đã không nhận vụ này. Ông tôi đã từng dặn kỹ, không bao giờ làm ăn với người trong chính phủ. Mặc dù lợi nhuận cao, nhưng mà rủi ro thì vô cùng lớn. Ngồi chờ khoảng 1 giờ, tôi bắt đầu có chút hết kiên nhẫn. Uống hết 3 tách trà, cuối cùng thì chủ nhân cũng đã tới. Đi cùng với gã trung niên hôm qua là một lão đầu hói, bụng phệ, ăn mặc sang trọng, cất giọng uy nghiêm: xin lỗi tiểu đồng chí, đã để cho ngươi phải chờ đợi lâu. Thưa ngài, ngài thật là một người lịch sự, lại là người có quyền lực trong chính phủ. Tiểu sinh chỉ là một dân đen, chờ đợi chút thời gian này không có gì đáng nói. Tiểu đồng chí giác ngộ không tồi. Cậu có nghĩ tới việc gia nhập vào quan trường hay không? Tôi lập tức khoát tay nói: lão tiền sinh chê cười, tôi nào có bản lĩnh ấy, chỉ là lăn lộn trong xã hội mà kiếm miếng ăn mà thôi. Trong không khí trịnh trọng này, cứ phải giữ thái độ lịch sự. Thật sự là tôi không biết nói gì. Lão hói đầu lại nói: tiểu đồng chí lại là khách quý của tôi. Thư ký Diệp, anh đi sắp xếp cho tôi một nơi riêng tư, tôi muốn trò chuyện với họ. Gã trung niên lập tức gật đầu, lấy điện thoại ra gọi, rồi đưa chúng tôi về nghỉ tại một khách sạn 5 sao. Trên xe, trong lòng của tôi có thể nói là rất khó chịu. Giúp lão hói kia giải quyết vấn đề xong, tôi có nên lấy tiền hay không? Nếu như lấy tiền thì liệu có ổn không? Nhưng nếu mà không lấy tiền thì lão sẽ nghi ngờ tôi là giữ những bí mật của lão và sẽ nói ra cho người khác. Càng nghĩ tôi càng đau đầu. Cuối cùng tôi hỏi lão hói liệu tôi có thể mời thêm người hỗ trợ có được không? Hắn cũng là bậc thầy trong lĩnh vực này. Tôi nghĩ Lý Mặt Dỗ rất tinh danh trong vấn đề này, có hắn có thể sẽ giúp tôi giải quyết chuyện với lão hói. Ban đầu thì lão nói là không đồng ý, nhưng mà suy nghĩ một lát, thế nào rồi lại gật đầu. Tôi lập tức gọi điện cho Lý Mặt Dỗ, nói hắn phải đến giúp tôi chuyến này. Đây cũng là cơ hội để cho hắn tiếp xúc với quan chức. Trong bữa ăn, Lý Mặt Dỗ đã có mặt. Suốt bữa ăn, lão hói chỉ nói chuyện vu vơ, không đả động gì tới chuyên môn, cái chuyện mà nhờ tôi giúp đỡ. Tôi giống như ngồi trên đống lửa, đá đá Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ hỏi khéo léo: Thưa ngài, thành thật mà nói, ngài đã tiếp đãi chúng tôi rất chu đáo, và vinh dự của chúng tôi là được phục vụ cho ngài. Ngài cứ nói thẳng, gần đây ngài gặp vấn đề gì? Khuôn mặt phấn khích của lão hói tức thì đã trở nên sạm lại. Lão thở dài nói: Dạo gần đây không biết có chuyện gì xảy ra, khi ngủ luôn có âm thanh ủ ủ quanh tai, ăn uống thì mất đi vị giác. Sau đó tôi có đi tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, bác sĩ lại nói là tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Họ nói rằng có thể là do tôi bị stress và mệt mỏi do công việc, nên kê cho tôi một ít thuốc an thần. Nhưng mà uống xong, đi ngủ thì âm thanh ủ ủ kia vẫn không mất đi, mà còn rõ ràng hơn. Tôi bèn chú ý lắng nghe, đoán xem tôi đã nghe thấy gì nào. Tôi lo lắng hỏi: Ngài, rốt cuộc ngài đã nghe thấy gì? Trong đầu tôi giống như có rất nhiều nhà sư đang tụng kinh, phát ra toàn là tiếng Phạn. Chuyện phiền toái này làm cho tôi vô cùng bực bội, mất ăn mất ngủ mấy ngày gần đây, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc của tôi ban ngày. Nếu không phải nghĩ tới quốc gia vẫn đang còn bộ xương già này, thì tôi đã sớm nộp đơn xin về hưu. Việc làm quan phụ mẫu thực sự không dễ dàng. Lão hói thở dài. Lý Mặt Dỗ cảm động tới khóe mắt rưng rưng, vội đứng dậy đấm lưng cho lão. Lão tiền sinh, ngài vì nhân dân cúc cung tận tụy, có thể nói ngài là Lỗ Phồn Sâm thời nay, quả cũng không quá. Cảnh tượng này làm cho tôi buồn nôn. Bụng phệ này, khách sạn 5 sao này nghiễm nhiên là hình tượng của một tham quan. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, lão hói với một vật âm tà có vẻ là không dính líu. Vậy sao hắn lại tìm tới tôi? Hay là bệnh của hắn là do đồ cổ nào đó gây nên? Tôi liền hỏi: Lão tiên sinh, có phải trên người của ngài có đồ vật gì đó không sạch sẽ hay không? Lão hói vỗ bàn cái dầm một cái. Tôi giật nảy cả mình, còn nghĩ là mình lỡ lời. Nhưng mà hắn lại phân khích kêu lên: Tiểu đồng chí, quả nhiên có bản lĩnh, chỉ nghe qua đã biết được mấu chốt của vấn đề. Nói xong, lão đứng dậy, móc trong ngực áo ra một chuỗi Phật châu đặt xuống bàn. Tiểu đồng chí, người thử xem xét thứ này có phải là thứ gì cổ quái hay không? Tôi lập tức cầm chuỗi Phật châu lên xem. Từ chất liệu cùng với mùi hương tỏa ra mà phán đoán, đây là một chuỗi Phật châu làm từ gỗ hắc đàn. Trên mỗi viên Phật châu đều có khắc một hòa thượng ngồi xếp bằng, mặt sau có khắc Phạn văn, hẳn là Phật kinh. Phật châu chạm trổ rất tinh xảo, thậm chí mỗi một hòa thượng nét mặt đều không giống nhau, rất chi là sinh động. Phẫn nộ có, vui vẻ có, tham lam có, dục vọng có. Thực sự trình độ của người thợ thủ công này rất cao tay, mà cũng trải qua nhiều năm rồi. Tóm lại, chuỗi Phật châu này giá trị không nhỏ. Về mặt khác, tôi tìm manh mối liên quan tới vật tà âm, lại không thấy điểm gì đáng ngờ. Có điều dù sao thì đối phương cũng là một quan lớn, tôi vẫn phải rất cẩn thận. Đầu tiên là phải khen chuỗi hạt Phật châu này vài lời, sau đó nói: Chuỗi Phật châu này hẳn là Phật giải vô niệm châu, được cao tăng gia trì niệm lực bên trong, có thể bảo lãnh bình an, tiêu trừ suối quẩy. Chẳng qua nếu như sử dụng không đúng cách sẽ có một số tác dụng phụ. Lão tiên sinh, ngoài công đức tái thế, tự khắc sẽ có tín ngưỡng của nhân dân che chở ngài. Chuỗi Phật châu này

Tối nay tôi cũng chẳng còn tâm tư bán hàng, dứt khoát đóng cửa tiệm, nghỉ ngơi thật sớm. Nhưng lăn qua lăn lại cũng không ngủ được. Trong đầu tôi cứ nghĩ mấy câu lão hòa thượng kia đã nói, đầu óc lại càng tỉnh táo. Lão hòa thượng, Phật Châu, Phật Châu, lão hòa thượng. Tôi đột nhiên nhớ tới một điều. Lão Hói nói chuỗi Phật Châu này cuối cùng sẽ trở về, mà lão hòa thượng lại vừa lúc đi tới tìm đòi lại công đạo. Không lẽ là lão nói tới chuỗi Phật Châu? Nếu không phải vậy thì trên đời há lại có chuyện trùng hợp như thế. Đầu óc tôi vội nóng lên, vội chạy tới chỗ két sắt mở ra xem. Tình cảnh trước mắt làm cho tôi giật nảy mình. Két sắt rõ ràng khóa rất kỹ, nhưng mà chuỗi Phật Châu bên trong lại không cánh mà bay. Không ổn rồi, quả nhiên là lão hoàng thượng tới để mà trộm chuỗi Phật Châu. Nhưng hắn trộm bằng cách nào? Hay là tôi gặp phải ma? Tôi sợ hãi, lập tức gọi điện cho Lý Mặt Dỗ, bảo hắn tranh thủ qua tiệm tôi. Lý Mặt Dỗ lát sau đã tới, mặt mũi còn đang ngái ngủ. Hỏi tôi nửa đêm nửa hôm gọi hắn tới làm gì, có phải là có vị vụ nào hay không? Tôi kéo lão Lý ngồi xuống, thấp thỏm lo âu, kể lại chuyện phát sinh hồi tối cho hắn nghe. Quyển 9, chương 4, áp chế. Lý Mặt Dỗ nghe xong cũng sừng sốt một chút, có điều bình tĩnh lại rất nhanh. Hắn cười nói, do tôi tưởng tượng quá rồi, trên đời này làm gì có ma quỷ nào mà lại nhậu nhẹt rồi lại còn ngửi chân. Thế vậy Phật Châu không cánh mà bay à? Là chuyện gì xảy ra? Tôi hỏi lại. Lý Mặt Dỗ do dự một lúc, muốn suy nghĩ giải thích cho tôi, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào hợp lý hóa chuyện này. Nếu như lão hòa thượng kia không phải là ma quỷ, vậy thì lão là Phật. Bởi vì mỗi câu nói của hắn đều rất triết lý, hắn có thể nhìn thấu nội tâm của ta. Ta cũng biết Phật Châu giờ ở đâu. Thế Phật Châu ở đâu? Trong nhà lão Hói. Ê, nói đùa à? Ngươi thật sự cho rằng Phật Châu có thể mọc cánh mà bay về ư? Có nhớ lão hòa thượng nói gì với ta không? Hắn nói muốn tìm ta, đòi lại công đạo cho vô số người không có nhà để về, vô số nhân dân bị bóc lột. Người suy nghĩ kỹ một chút, có đoán được ý tứ của câu nói này không? Lý Mặt Dỗ ngạc nhiên nhìn tôi. Người hại ai sao? Tôi lườm hắn một cái. Không phải ta, chắc là lão đầu Hói kia, làm không ít chuyện thất đức. Phật Châu kia là dùng để trừng phạt lão, ngăn chặn lão làm thêm những chuyện tày trời. Nhưng bây giờ Phật Châu đã bị ta cầm về, lão Hói kia khẳng định là sẽ làm thêm chuyện gì đó nghiêm trọng. Chúng ta giúp hắn chính là trợ trụ vi ngược, cho nên lão hòa thượng mới đích thân đến tìm ta đòi lại công đạo. Thậm chí chính chúng ta cũng làm việc trái với lương tâm, trốn thuế. Ngươi không cảm thấy bất an hay sao? Lý Mặt Dỗ nơm nớp lo sợ nhìn tôi. Ê, trưởng gia tiểu ca, ngươi đừng có nói nữa. Nghe người nói kiểu này, trong lòng ta hoang mang lắm. Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Nếu như lão Hói mà không gọi điện cho chúng ta, chúng ta cũng đừng có quan tâm tới. Mẹ nó, vì một tham quan mà đắc tội với chân Phật, chẳng xứng đáng thế nào. Tôi lập tức gật đầu nói, sau này lão Hói có gọi điện nhờ giúp đỡ, chúng ta không tiếp nữa. Nhưng có một số việc đã làm rồi, muốn rút tay ra không hề dễ. Vừa sáng sớm hôm sau, gã trung niên kia lại mò tới, lén lút nhìn tôi, nói muốn xem tình hình Phật Châu thế nào. Tôi thẳng thắn nói với hắn, Phật Châu đã không cánh mà bay. Hắn thở dài nói, chẳng trách. Vốn dĩ là đêm qua lão Hói đầu lại bắt đầu nghe thấy tiếng hòa thượng tụng kinh, mà âm thanh lần này rất lớn, giống như là có người gầm lên bên tai vậy. Bịt tai lại cũng không ăn thua, cả một đêm hắn gần như đoạn khí. Hắn mới liền sai gã trung niên tới tìm tôi. Tôi lắc đầu nói: lần này chúng tôi cũng bó tay rồi. Chuỗi Phật Châu này thực sự quá lợi hại, vượt khỏi phạm vi năng lực của tôi. Các người tìm cao nhân khác đi. Gã trung niên không vui, ngữ khí cũng không còn thân mật, nói rằng tiểu đồng chí trẻ tuổi, tính tình như vậy cũng dễ hiểu thôi. Có điều ta cũng sẽ không ép ngươi, cho ngươi một chút thời gian suy nghĩ kỹ, xem có thể giải quyết được chuyện này hay không. Được, ngươi dùng quyền lực để dọa dẫm ta. Dọa dẫm thì dọa dẫm, để xem dưới thanh thiên bạch nhật các ngươi có thể xử bắn ta hay không. Có quyền cũng không thể quá lạm dụng chứ. Có điều tôi đã đánh giá thấp bọn chúng. Nguyên một ngày gã trung niên đều gọi điện thoại cho tôi liên tục, tôi không nghe máy. Ngày hôm sau, chỗ tôi liền xảy ra chuyện. Mấy xe cảnh sát đã tới niêm phong tiệm đồ cổ của tôi, nói rằng sẽ tiêu hủy tất cả. Cục thuế vụ cũng đã tới mấy chiếc xe, muốn điều tra thuế má của tôi. Mẹ nó, lão tử buôn bán mấy cái vật tà âm, lấy đâu ra thuế? Có điều chúng cứ ở lì chỗ tôi cả ngày. Sau đó, Tiểu Nguyệt cũng gọi điện cho tôi, nói công ty nhận được một đơn kiện liên quan đến trốn thuế, còn hỏi tôi tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải đã xong xuôi hết rồi hay sao? Tôi liền đau đầu. Quan trường quả thực là một thùng mực đen sì. Cho dù ngươi trong sạch, chỉ cần rơi vào trong thùng mực này là thân bất do kỷ. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành tìm Lý Mặt Dỗ bàn bạc đối sách. Lý Mặt Dỗ còn thảm hơn cả tôi, vì hôm nay có một đội cảnh sát hình sự tới tìm hắn, bắt hắn phối hợp điều tra mấy cái vụ cổ mộ bị trộm. Nếu chuyện này bại lộ, coi như hắn xong đời. Cuối cùng thì Lý Mặt Dỗ vỗ vai tôi nói: chúng ta không đấu lại được với bọn chúng đâu, thực sự là không lại đâu. Chịu thua đi, giả vờ chịu thua cũng được. Tôi biết đã hết đường, liền bảo Lý Mặt Dỗ thông qua quan hệ xã hội hẹn lão hói ra ngoài, tôi có một ít lời muốn tâm sự với hắn. Lý Mặt Dỗ nói cứ quyết định vậy đi. Lý Mặt Dỗ tự mình chạy tới tòa thị chính thành phố, trở về nói với tôi vẫn chỗ cũ, khách sạn 5 sao, đầu giờ chiều hôm nay. Lý Mặt Dỗ đi chuyến này đúng là có tác dụng, mấy xe cảnh sát cùng với cục thuế liền rút lui khỏi tiệm tôi. Tôi thở vào nhẹ nhõm, khẩn trương liên lạc với Tiểu Nguyệt để nàng tranh thủ thời gian nói với công ty bổ sung khoản thuế kia. Lão hói đầu thì trước sau gì cũng gặp nạn, miễn sao cho tới lúc đó đừng để cho lão làm gì mọi người được. Doãn Tiểu Nguyệt gật đầu đồng ý. Lần gặp này lão hói đã không còn sự hòa nhã, cả mặt đều không vui. Hắn còn tới trễ cả 1 giờ đồng hồ, chẳng nói chẳng rằng ngồi phịch xuống ghế nâng trà lên uống. Vì để chứng tỏ thái độ kiên quyết, lần này thì tôi không cho Lý Mặt Dỗ đi cùng, sợ hắn làm giảm đi nhuệ khí của tôi. Tôi cũng không biết dũng khí của mình từ đâu mà có, dám cùng với nhân vật quyền lực như vậy mà phân cao thấp. Lão tiên sinh, giờ tôi nói với ngài một chút sự tình. Chuỗi Phật Châu này tên gọi là Công Đạo, có thể phù hộ cho thân nhân khỏe mạnh, con cháu thịnh vượng. Đương nhiên, đây là lấy công đạo ra làm cơ sở. Nếu người nắm giữ Phật Châu này trong quá khứ làm quá nhiều chuyện thương thông thiên hại lý, Phật Châu này sẽ không có tác dụng được bảo hộ, mà ngược lại sẽ là phản phệ. Giống như với... Tôi nuốt nước bọt, cắn răng một cái, cuối cùng thì vẫn nói ra câu sau: giống với tình trạng của ngài đang gặp. Làm càn! Lão hói vỗ bàn đứng dậy, trợn mắt nhìn tôi. Ý người nói ta làm chuyện thông thiên hại lý ư? Người còn trẻ, nói chuyện không có suy nghĩ. Người có biết chỉ với câu nói này ta có thể khép ngươi vào tội phỉ báng quan chức hay không? Không hổ danh là kẻ có quyền lực, vừa mới nổi đóa khí thế liền ép tôi khó thở. Tôi sợ hãi,

chuỗi Phật trầu kia là chân quỷ. Quyển 9, chương 5, Phật sống tế công. Đến nửa đêm, lão Hói gõ cửa phòng tôi. Mở cửa ra, thấy lão người đầy mồ hôi, mặt nhăn nhó vẹo vọ, hai tay thì bịt lấy tai, vô cùng thống khổ. Tôi biết chắc hẳn là âm thanh tụng kinh kia lại vang lên trong đầu hắn. Hít một hơi thật sâu, tôi đỡ lão ngồi xuống, sau đó cười hỏi: Lão tiên sinh, có phải ngài lại đau đầu không? Nói nhảm. Nếu như bây giờ dùng 10 vạn tệ mà mua sức khỏe của ngài, ngài có chịu không? Người tống tiền ta. Ánh mắt gian xảo của lão nhìn tôi. Tôi vội khoát tay. Dĩ nhiên là không phải, chỉ là so sánh vậy thôi. Lão Hói trầm mặc một lúc, cuối cùng cắn răng nói: Chịu. Vậy thì tốt. Bữa tiệc hồi tối nay, ngài nhận bao nhiêu phong bì, ngài hãy trả lại, coi như là dùng tiền để đổi lấy bình an. Lão Hói tức giận kêu lên: Người nghe lén ta, làm sao ngươi biết ta nhận phong bì? Tôi vừa cười vừa nói: Là Phật Châu đã nói cho tôi biết. Bên trong Phật Châu có một vị cao tăng, cao tăng có thể tùy ý giám sát ngài. Lão Hói lập tức sửng sốt, hoảng hốt nhìn xung quanh. Ở đâu? Sao ta không nhìn thấy? Người chắc chắn đang lừa ta, đúng không? Tôi nhún vai. Tôi không cần phải lừa ông, tôi chỉ vì muốn tốt cho ông mà thôi. Nếu quả thật muốn lừa ông, tôi có thể bịa ra một câu chuyện khiến cho ông tin sái cổ, cần gì phải chọc tức ông như vậy. Cuối cùng, lão Hói ngán ngẩm thất vọng nói: Người rút ra 20 vạn trong thẻ của ta, gửi tới địa chỉ này. Nói xong, lão Hói rút từ trong ngực áo ra một tấm thẻ ngân hàng, sau đó viết vội một địa chỉ cho tôi. Nhớ kỹ, nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không để cho người ngoài nhìn thấy. Tôi vừa cười vừa nói: Tôi đã làm việc thì ngài yên tâm. Sau đó dựa theo địa chỉ mà đi tìm. Tới một biệt thự xa hoa, tôi gặp một lão nhà thầu tài to mặt lớn, xem ra là có vẻ như vừa mới cùng một nữ nhân nào đó vận động dữ dội, cho nên đầu đang còn đầy mồ hôi. Tôi mang tiền đặt lên trên mặt bàn, hắn lập tức luống cuống hỏi tôi là chuyện gì, có phải là ngài chủ tịch Chê Ít hay không. Tôi nói không phải là Chê Ít, mà chủ tịch đã giác ngộ. Cả các người nữa cũng sớm tỉnh ngộ đi, đừng có làm những chuyện mờ ám. Nói xong, tôi dứt khoát quay người rời đi. Tên nhà thầu ngây người đứng tại chỗ không hiểu gì. Trở về tới nhà tập thể, lão Hói quả nhiên đã hết đau đầu, thậm chí còn đang nhàn hạ xem tivi. Thấy tôi trở về, thần sắc nhàn nhã đã biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh băng. Chuyện ngươi làm sao rồi? Tôi đã đi theo địa chỉ của ngài đưa, trả lại rồi. Thật ra hôm nay, dù ngươi không nói, ta cũng định mang tiền này trả lại. Chỉ là lúc đó đông người, ta không tiện từ chối hắn thôi. Nếu không, hắn sẽ coi là không nể mặt hắn. Lão Hói đầu nói. Tôi vội vàng đáp lại. Đúng vậy, đúng vậy. Trong lòng tôi hiểu rõ, lão tiên sinh không cần phải giải thích. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Người biết thì tốt. Sau đó lại leo lên lầu đi ngủ. Mấy ngày tiếp theo, tôi thân làm thư ký đi theo lão. Lão quả nhiên trung thực hơn rất nhiều. Trước mặt tôi, từ chối rất nhiều những bữa tiệc mời. Cũng không biết rốt cuộc hắn có thật tâm hối cải hay không, hay là chỉ giả vờ trước mặt tôi mà thôi. Đại khái là qua khoảng thời gian nửa tháng, lão nói một mực an phận thủ thường, cần cù chăm chỉ, mà liệu pháp của tôi cũng có hiệu quả nhanh chóng. Nửa tháng trở lại đây, hắn ngủ yên giấc, không còn nghe thấy tiếng hòa thượng tụng kinh nữa. Sau những việc tôi làm, lão Hói nói với tôi đã triệt để hối cải. Hắn rất áy náy với những chuyện trước kia đã từng làm. Chuyện Phật Châu lần này coi như đã được giải quyết rồi chăng? Tôi cười nói, chắc chắn là không vấn đề gì, chỉ cần ngài tiếp tục như vậy sẽ ổn. Lão vỗ vai tôi thở dài, giọng nghiêm túc. Đi cùng ngươi mười mấy ngày qua, ta cảm thấy rất an tâm. Ta sẽ coi đây là một bài học, sau này sẽ cần mẫn là một vị quan tốt. Tôi cười nói, vậy thì tốt rồi. Tôi đi theo ngài cũng chỉ thấy rất mệt mỏi. Giờ tôi về tiệm làm ăn, chỉ cần ngài giữ mình trong sạch, sau này cũng khỏi lo âm thanh kia quấy dày mỗi đêm. Vốn dĩ tưởng rằng lần này thật sự đã xong chuyện, không ngờ lão Hói lại bắt đầu xảy ra chuyện. Cũng chính là vào buổi tối 2-3 ngày sau khi tôi từ biệt lão Hói, gã trung niên bỗng nhiên khí thế hung hăng xông vào tiệm tôi, còn mang theo hai cảnh sát. Tôi bị dọa cho xanh mặt, hỏi có chuyện gì. Gã trung niên kéo tôi vào trong, dùng ánh mắt ăn thịt người mà nhìn tôi. Không phải ngươi nói chủ tịch sau này sẽ không bị tiếng tụng kinh kia quấy rối hay sao? Đêm qua ngài lại nghe thấy tiếng tụng kinh đó, giờ ngài đã bị tra tấn tới tụ máu não rồi, còn đang nằm trong phòng cấp cứu, trách nhiệm này thì ai chịu? Tôi không nhịn được, suýt thì cười lên. Chắc chắn là lão Hói kia lại ngứa tay. Nhưng mà gã trung niên đang như là thùng thuốc súng, tôi mà chống đối với hắn bây giờ chỉ có chịu thiệt. Cho nên tôi cố kiềm nén lòng mình lại, nói với hắn, thế này đi, người dẫn ta đi thăm lão tiên sinh. Trước tiên ta phải hiểu vấn đề là cái gì đã chứ. Gã trung niên lập tức đưa tôi lên xe, thẳng tiến tới bệnh viện nhân dân thành phố. Lúc chúng tôi tới, lão Hói đầu đã qua cơn nguy kịch, đang nằm trong phòng VIP. Nhìn thấy tôi, lão bị kích động đột ngột, một lúc sau mới thở được. Tôi thì cười lạnh, thầm nghĩ cái lão tham quan này sao không chết đi cho rồi, như vậy có phải là đỡ phiền toái hay không? Lão ta nói, Ta hoàn toàn làm theo lời ngươi căn dặn, Vì sao lại không được việc? Tôi hít sâu một hơi, nhìn gã trung niên nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có đôi lời muốn nói cùng với lão tiên sinh. Gã trung niên nhìn tôi nghi ngờ, nhưng lão Hói ra lệnh, hắn đành phải ra ngoài. Tôi kéo ghế ngồi trước mặt lão Hói. Ngài chắc chắn không làm thêm việc gì trái với lương tâm chứ? Ta thề tuyệt đối không có làm. Lão Hói thề thốt. Tôi nhìn chằm chằm vào trong mắt của lão, sau đó lôi chuỗi hạt Phật Châu trong túi ra. Nhìn thấy Phật Châu, lão Hói lập tức kích động. Không phải ngươi nói là không tìm được Phật Châu hay sao? Sao bây giờ lại trong tay ngươi? Tôi cười cười. Thực ra đêm đầu tiên ở nhà lão Hói, tôi đã theo lời cao tăng chỉ dạy, tìm được Phật Châu. Nhưng mà tôi không giao Phật Châu ra. Một khi tôi giao nó ra, lão Hói chắc chắn vì cùng đường mạt lộ mà sẽ nghĩ cách tiêu hủy nó. Trước đó tôi đã lấy đi công đạo, công đạo lần này tôi sẽ đền bù, nên tôi không ngại phiền phức mang Phật Châu bên người, hy vọng hắn thực sự hối cải. Nhưng xem ra hắn lại ngựa quen đường cũ. Người đưa Phật Châu cho ta. Ta đã có cách đối phó với nó. Tôi giả bộ thần bí đưa Phật Châu lên tai, ra vẻ lắng nghe những lời âm thanh bên trong. Sau đó tôi đưa Phật Châu cho lão. Phật Châu nói với tôi, ngài chuẩn bị tiêu hủy nó. Lão Hói run rẩy bàn tay, Phật Châu lập tức rơi xuống đất. Tôi lại nhặt Phật châu lên, chỉ vào trong vệt máu trước đó tôi đã lén thỏa lên. Nó nói với tôi, sắp tới ngài sẽ gặp họa sát thân, công đạo tại lòng người, có hủy nó cũng vô ích thôi. Lão hói tuyệt vọng, nhắm chặt hai mắt. Vậy rốt cuộc nó muốn gì? Hiện giờ Phật châu không còn là vấn đề nữa, mà vấn đề chính là ngài. Chỉ có tỉnh ngộ hoàn toàn mới có thể tự cứu lấy một mạng này mà thôi. Ta đã hiểu rồi. Lão hói nhìn chân chân lên trần nhà. Người về đi, ta tự biết phải làm gì. Tôi gật gật đầu rời đi, cũng tiện tay mang theo chuỗi Phật châu, hy vọng hắn có thể thực sự tỉnh ngộ. Mấy ngày sau, Lý Mặt Dỗ nói với tôi, gã thư ký Diệp kia đã bị bắt. Gã giấu giếm lão hói, thu rất nhiều tiền tham ô, bị người nặc danh tố cáo. Tôi im lặng, chẳng trách mà lão hói thề tốt là mình đã không lấy tiền tham ô, thì ra là sai thư ký đi làm. Hắn nghĩ một chiêu này có thể là vải thưa che mắt thánh, nhưng mà lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, Phật châu đều đã biết hết tất cả. Không bao lâu sau, lão hói cũng đã tự thú, đem tất cả tội lỗi trước kia khai ra hết, thậm chí còn kéo theo cả một đường dây cán bộ, tạo nên một trận dung chuyển trốn quan trường. Sau này tôi có ghé thăm lão hói, thấy lão mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, cả người đã tràn đầy sức sống. So với lão già trước đó, thần sắc tiều tụy đã hoàn toàn khác nhau. Tôi hỏi lão tại sao lại tự thú. Lão khẽ cười nói, bởi vì ta nằm mơ tới một vị cao tăng mà người nói. Tôi giật mình, vội hỏi cao tăng nói với lão những gì. Lão hói thở dài kể lại. Cao tăng chỉ hỏi ta một câu, rốt cuộc ta muốn cuộc sống thế nào. Ta liền nói ta muốn một cuộc sống đơn giản, rảnh rỗi thì chơi cờ tướng, rời xa trốn quan trường, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, trồng hoa ngắm cảnh, kết giao một hai người bạn. Sau đó cao tăng nói với tôi, những điều này không phải là có tiền là mua được. Trái tim ta đã bị tiền che mờ đi. Tỉnh mộng lại, cảm giác tội lỗi trong ta rất mạnh, lúc nào cũng văng vẳng câu nói của cao tăng. Cho tới gần đây ta mới hoàn toàn đả thông tư tưởng, gọi điện cho bên thanh tra, nói hết tội lỗi trước đây ta gây ra. Rõ ràng dù bây giờ trong tù, nhưng mà cảm giác của ta vô cùng dễ chịu. Mỗi ngày trôi qua rất phong phú, ta thấy chưa bao giờ cuộc đời ta lại thanh thản như bây giờ. Lão hói nhìn tôi, lộ rõ vẻ mặt bình thản. Sau đó vô tình tôi biết được lai lịch của chuỗi hạt Phật châu. Vào thời Nam Tống, có một hòa thượng kỳ quái, pháp danh là Đạo Tế. Đạo Tế hòa thượng này mỗi ngày đều điên điên khùng khùng, nhậu nhẹt rượu chè, còn viết mấy dòng: rượu thịt trôi qua ruột, Phật tổ lưu trong lòng. Kết quả là bị chùa đuổi đi. Nhưng mà hòa thượng biết nhân gian thống khổ, dạo chơi mỗi nơi một thời gian, đều giúp dân chúng địa phương giải quyết khó khăn, lại luôn bênh vực kẻ yếu. Dân chúng nhìn thấy Đạo Tế hòa thượng thì như là thấy Phật sống, dần dần tôn xưng ngài là Phật sống Tế Công. Mà chuỗi hạt Phật châu trên tay của Tế Công có tên là Công Đạo. Mỗi người chúng ta trong lòng đều có một Tế Công, làm việc thiện mới có thể không thẹn với lòng mình. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là đến đây cũng đã kết thúc tập 10 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Kiều, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.